Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 31, Istanbul đêm. Các truyền thông còn ở đối với chim Bonda cùng Banner ở trong khi huấn luyện phát sinh xung đột. Làm đủ loại phỏng đoán, hy vọng có thể làm đến hiện trường video. Bởi vì mọi người đều biết Dawson Lâm đội huấn luyện đều có trong đội video thói quen này. Có lúc, bọn họ có thể thông qua quan hệ tốt hơn nhân sĩ nội bộ. Được một ít huấn luyện video. Thế nhưng lần này, tất cả đều đụng vách. Những người cùng truyền thông quan hệ tốt hơn người nói cho bọn họ biết. Đánh nhau băng video sự tình phát sinh sau khi Đan liền bắt được trên tay mình. Ai cũng không cho. Còn hắn phóng tới đi đâu rồi? Càng là không ai biết. Đan không muốn để cho các truyền thông tiếp tục xào làm cái này đã chuyện của quá khứ. Đội bóng bầu không khí thật vất vả bình thường lên. Loại này trạng thái nhất định phải bảo trì lại. Vì lẽ đó hắn đem nước Anh các truyền thông suy đoán tiếng hết thảy xúy ở sau gáy. Mang theo đội bóng rời đi Anh. Xa phó Thổ Nhĩ Kỳ. Nottingham Forest sau đó phải đối mặt một hồi rất trọng yếu thi đấu. Cuộc tranh tài này đem quan hệ đến đội bóng của hắn có hay không có thể bước ra vượt qua vòng bảng. Bước thứ nhất, cùng với có được hay không ngăn chặn phía sau những người truyền thông miệng. Chỉ cần thành tích không xuất sắc, mâu thuẫn gì đều sẽ để paparazzi đào đất ba thước đào móc ra. Thế nhưng chỉ cần thắng bóng, như vậy mâu thuẫn gì đều không đúng mâu thuẫn. Vấn đề gì đều không có vấn đề. Đây chính là thi đấu giới thể dục duy nhất chân lý thắng lợi che lấp tất cả. Nói rồi nhiều như vậy êm tai. Trên thực tế cuộc tranh tài này cũng không dễ đánh. Hoặc là nói, tương không đảm đương nổi đánh. Besiktas không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó đội yếu. Thổ Nhĩ Kỳ sân nhà bầu không khí chi điên cuồng càng là thế giới nghe tên. Anh thổ hai nước ở bóng đá trên vốn là có ân oán. Mấy năm trước Leeds United cổ động viên ở Istanbul bị Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá đâm chết. Đội tuyển quốc gia Anh cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài Beckham phạt ném. Penalty gặp phải Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ Alpay khiêu khích. Sau trận đấu còn gây thành hai đội ở phòng thay đồ trong đường nối hỗ ẩu ra tay đánh nhau. Bốc lên sự cố Alpay thậm chí vì thế làm mất đi công tác hắn bị hiệu lực Aston Villa đuổi ra khỏi cửa. Các truyền thông nhảy ra Forest trước liên tục chịu không nổi nợ cũ. Cùng với gần nhất chim Bonda cùng Banner đánh nhau địa tin tức. Để chứng minh Forest bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Lòng người bàng hoàng. Lần này Thổ Nhĩ Kỳ hành trình là làm sao lành ít dữ nhiều. Đan mới mặc kệ đây. Ngoại giới nói thế nào? Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình đội bóng là không sao tình. Hơn nữa, từ một góc độ khác tới nói, hắn ước gì nước Anh các truyền thông như thế sao làm đây? Bởi vì nó gặp mê hoặc chính mình cuộc tranh tài này đối thủ. Người Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas là Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu một nhánh đội mạnh, cũng là một nhánh thường thường tham gia Champions League đội bóng. Ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nước bọn họ cùng Galatasaray, Fenerbahce cùng tồn tại, là đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá thực lực đội mạnh. Đồng thời, bọn họ địa chủ sân bóng Inonu sân bóng cũng là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thường dùng sân nhà. Là hưởng dự châu Âu giới bóng đá, ma quỷ sân nhà. Istanbul nhưng là một tòa ngang qua hai đại châu thành thị. Trước đây vẫn bị người phương Tây xưng là Constantinople. Là Osman Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc thủ đô. Quốc gia này đã từng cho châu Âu đại lục mang đến máu tươi cùng chiến tranh. To lớn nhất thời điểm bọn họ đã từng đem địa trung hải coi như chính mình bên trong hồ. Để người châu Âu nghe đến đã biến sắc mấy lần, hoang họa. Trong đó một lần liền bắt nguồn từ Osva Mã Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc đối với châu Âu địa chinh phục. Quốc gia này tiền thân ở người phương Tây trong lòng gieo xuống quá hoảng sợ hạt giống. Quốc gia này bóng đá bầu không khí đồng dạng để người phương Tây cảm thấy hoảng sợ. Ở nước Anh, bóng đá lưu manh hay là bởi vì uống nhiều rồi mới biến thân. Thế nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi này fan bóng đá không cần uống rượu cũng đã đủ cuồng nhiệt. Bóng đá vòng bên trong hình dung một cái nào đó sân bóng bầu không khí cuồng nhiệt. bình thường đều dùng ma quỷ sân nhà. Thế nhưng đối với Thổ Nhĩ Kỳ sân vận động, hay là dùng địa ngục sân nhà, gặp càng hình tượng một ít. Nottingham Forest từ vừa rơi xuống đất bắt đầu, liền đầy đủ cảm nhận được Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên nhiệt tình, khóc lóc cút về đi. Nước Anh con hoang. Đây là một cái xuất hiện ở sân bay đến ngủ lại khách sạn xa lộ bên địa hoành phi. Mỗi cách một khoảng cách thì có. Tuyệt đối không cần lo lắng Forest các cầu thủ không nhìn thấy. Thổ Nhĩ Kỳ cấp tiến các cổ động viên tin chắc như thế làm có thể để cho nước Anh đội bóng cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Do đó ở cùng đội bóng của bọn họ thời điểm tranh tài phát huy thất thường. Trên thực tế, Forest các cầu thủ xác thực cũng nhìn thấy. Thế nhưng trong lòng bọn họ là có hay không xem Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên hy vọng địa như vậy nghĩ. Nhưng là không được nhận thức. Ở trước khi lên đường, nước Anh đài truyền hình BBC chuyên môn làm một cái album giới thiệu Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá phong cách, đồng thời trịnh trọng nhắc nhở những người muốn đi theo Forest Istanbul Nottingham Forest các cổ động viên, muộn trên tuyệt đối không nên một mình ra ngoài. Tốt nhất liên kết bạn ra ngoài cũng không muốn. Bình thường cũng không muốn đi nhiều người địa phương. Rời xa quán bar. Cuối cùng tùy tùng Forest Club tổ chức đoàn đội cùng nhau khởi hành động. Nottingham Forest câu lạc bộ vì là các cổ động viên tổ chức trợ uy đoàn lịch trình là như vậy. Thi đấu cùng ngày buổi sáng từ London ngồi máy bay đến Istanbul. Thống nhất dùng cơm, thống nhất hành động, buổi tối xem xong thi đấu. Lập tức cưỡi chuyến bay bay trở về London. Như vậy không có cho các cổ động viên ở Thổ Nhĩ Kỳ qua đêm lưu lại địa thời gian. Đề cao thật lớn tính an toàn. Thế nhưng cũng làm cho không ít yêu thích tự do hoạt động đem xuất ngoại xem bóng coi như du lịch. Fan bóng đá môn cảm thấy là một loại tự do thân thể hạn chế. Ngoại trừ xem cuộc tranh tài bọn họ cái gì đều không cách nào làm. Không chỉ là Nottingham Forest câu lạc bộ. Cái khác nước Anh địa câu lạc bộ tất cả đều làm như thế. Một mặt từ tiết kiệm thành phẩm cân nhắc. Một mặt thì lại vì là các cổ động viên an toàn suy nghĩ nước Anh fan bóng đá ở nước ngoài đã thành chúng chỉ trích, nhiều lần phát sinh cổ động viên xung đột cùng rối loạn. Để không ít câu lạc bộ không được không vì mình người ủng hộ sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Này kỳ thực là một loại phổ biến mâu thuẫn. Các cổ động viên muốn càng tự do một ít. Thật vất vả xuất ngoại một lần ai cũng không hy vọng ở phi cơ cùng trên xe buýt vượt qua. Có thể câu lạc bộ môn cũng không mong muốn bởi vì xuất hiện cái gì mặt trái sự kiện mà mang đến cho mình phiền phức. Mặt khác an bài như thế xác thực có thể cho câu lạc bộ tỉnh rất nhiều tiền. Cân nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ nơi này tính đặc thù, lại xuất phát trước, đàn cũng ở câu lạc bộ chính thức trên trang web phát biểu một cái cáo fan bóng đá thư ngỏ. Kiến nghị những người muốn chính mình đi Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên bỏ ý niệm này đi. Theo câu lạc bộ tổ chức trợ uy đoàn cùng nhau khởi hành động. Ngoặc kép chấm chấm, ta đầy đủ lý giải tâm tình của các ngươi. Thế nhưng đối với bóng đá hoặc là du lịch tới nói, sinh mệnh hiển nhiên càng quan trọng. Ta cùng các cầu thủ đều không hy vọng ở thắng được sau cuộc tranh tài lại nghe được người ủng hộ có chuyện tin tức xấu. Gavin, Bernard, sự tình không nên ở Nottingham Forest fan bóng đá trên người tái diễn. Vì lẽ đó, ta chân tâm hy vọng các cổ động viên có thể tùy tùng câu lạc bộ tổ chức địa trợ uy đoàn đồng thời. Đến Thổ Nhĩ Kỳ, không cần lo lắng sớm đến Istanbul đội bóng không có người mình trợ uy liền sẽ như thế nào. Ta muốn nói cho mọi người chính là, chúng ta cầu thủ hoàn toàn không sẽ phải chịu những người đồ ngổn ngang ảnh hưởng. Vì lẽ đó, xin mọi người đi tới Istanbul sau khi chú ý an toàn. Hắn lời này nói tương đương thành khẩn, liền có không ít người cuối cùng từ bỏ chính mình đến Thổ Nhĩ Kỳ địa kế hoạch. Lựa chọn tùy tùng câu lạc bộ trợ uy đoàn ở thi đấu cùng ngày mới đến Istanbul. Dù sao Gavin, Bernard sự tình ở Nottingham hầu như là nổi tiếng bi kịch. Ai cũng không hy vọng con của chính mình hoặc là chính mình xưng là cuộc kế tiếp bi kịch nhân vật. Chính, cũng bởi vậy. Nottingham Forest đến Istanbul một ngày rưỡi. Ngoại trừ tới nơi này đưa tin thi đấu ký giả truyền thông cùng số ít một ít Forest fan bóng đá ở ngoài, liền lại cũng không có thấy quá người nước Anh. Đúng là đầy đủ lãnh hội đến cái gì gọi là chủ nhà nhiệt tình. Bọn họ bị an bài xuống giường địa khách sạn ở Istanbul khu náo nhiệt. Buổi tối lúc nghỉ ngơi là có thể nghe đi ra bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá trắng đêm cuồng hoan. Thanh, điều này hiển nhiên là chuyên môn đến kích thích Forest, quấy dày bọn họ nghỉ ngơi. Hết thảy đều là vì mình chống đỡ trái đất đội ở ngày thứ hai thi đấu bên trong có thể đạt được thắng lợi. Christchurch đã từng tìm khách sạn người phụ trách đã giao thiệp. Thế nhưng đối phương hai tay mở ra, các cổ động viên tư nhân cử động, tửu điếm chúng ta cũng thương mà không giúp được gì. Huống chi bọn họ đều là ở bên ngoài quán rượu địa trên đường cái. Chúng ta muốn quản cũng quản không được a. Đội bóng gọi điện thoại báo cảnh sát cáo những người này quấy nhiễu dân. Kết quả cảnh sát đến trước, đám người này liền chạy sạch. Cảnh sát sau khi đến giả vờ giả vịt quay một vòng. Sau đó đối với Forest người nói, không nhìn thấy các ngươi nói tới những người kia, liền rút lui, cũng không lâu lắm, đám người kia lại trở về. Ở phía dưới hát vang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ca khúc, nghe vào như là cho Besiktas cố lên cổ động viên ca khúc. Đương nhiên, trung gian tự nhiên chen lẫn đối với Forest nhục mạ cùng ngón giữa. Đan nằm ở trên giường, bị dưới lầu địa tiếng ca náo ngủ không được. Hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, đi xuống nhìn xung quanh. Cửa sổ thủy tinh đã hoàn toàn đóng kỹ, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được đám người điên này cố ý chế tạo tạp âm. Đám người kia đốt lửa khói, vung vẩy đại biểu Besiktas trắng đen xen kẽ cờ xí, lớn tiếng hát, sướng mệt mỏi liền mắng, không ngừng mà hướng về tửu điếm diện so với ngón giữa. Nếu như nhìn thấy có cái nào cửa sổ bên trong sáng lên ánh đèn, những này fan bóng đá sẽ phát sinh thắng lợi tiếng hoan hô. Tiếp theo càng hăng hái làm ầm ĩ. Ở đèn đường cùng trong tay bọn họ địa lửa khói chiếu rọi xuống, Đan rõ ràng địa nhìn thấy những người giải rác một chỗ bình rượu. Thật không hổ là Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn chếch nghiêng đầu, hoàn toàn không nhìn thấy bên cạnh gian phòng địa tình huống. Thế nhưng hắn biết, trình độ như thế này ồn ào, nhất định sẽ đối với đội bóng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có mấy người trời sinh thần kinh trì độn, sét đánh đều có thể ngủ chết. Có mấy người thì lại thần kinh suy nhược, một chút xíu vang động liền có thể làm cho bọn họ từ trong giấc mộng thức tỉnh. Forest này hai loại người đều có. Đan cảm thấy đối mặt tình huống như vậy hắn vẫn đúng là không biện pháp gì. Coi như hắn một cái phòng ai một cái phòng đi gõ cửa. Để các cầu thủ không cần để ý gặp bên ngoài tạp âm. An tâm ngủ, cũng không làm nên chuyện gì. Nên ngủ không được vẫn như cũ ngủ không được. Nguyên lai ngủ nói không chắc còn bị hắn đánh thức. Này thuốc ngủ, càng không được. Vạn nhất sau trận đấu đi đái kiểm tra ra cái gì bất lợi cho Forest đồ vật đến. Người cho người ta nói điều này là bởi vì buổi tối ngủ không được ăn một chút chấn định tê đồ vật. Người ta chịu nghe sao? Vì lẽ đó, Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá này một chiêu thật sự rất độc. Cũng rất để đối thủ bất đắc dĩ. Đan đứng ở trước cửa sổ nhìn một lúc. Hắn toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều mặt không hề cảm xúc. Đơn từ trên nét mặt người khác là không thấy được hắn vào giờ phút này đến tột cùng là phẫn nộ vẫn. Là bất đắc dĩ, Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên còn đang chơi đùa. Đan quyết định không cùng bọn họ chơi. Mục đích của bọn họ chính là muốn cho Forest người đều ngủ không được. Nếu như đứng ở chỗ này cùng bọn họ làm háo trái lại chúng rồi những người này gian kế. Đan trở lại trên giường, đem iPod tai nghe nhét vào trong tai, nghe âm nhạc ngủ. Hắn xen vào thần kinh đại điều cùng thần kinh suy nhược trong lúc đó. Ngày thứ hai ở ăn điểm tâm thời điểm, Đan trước sau đang quan sát các cầu thủ tinh thần tình hình. Ngáp liền thiên không có nghĩa là buổi tối sẽ không có nghỉ ngơi tốt. Có thể là vừa rời giường, tinh thần vẫn không có khôi phục, ngủ không ngon mặt người sắc khá là tiều tụy, vành mắt có chút biến thành màu đen. Đan chú ý tới mấy người như vậy. Hắn đang suy nghĩ buổi tối thi đấu có hay không muốn cho trong những người này mấy cái thủ phát. Gareth Bale hiển nhiên là mấy người này ở trong một cái. Hắn ăn điểm tâm thời điểm cúi đầu, buồn bã ỉu xíu, nhìn qua cũng không cái gì khẩu vị, có chút máy móc dùng dĩa ăn gầy đẩy bàn bên trong hoa quả salad. Giống như hắn còn có mấy cái bao quát. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên David Christchurch: "Chào buổi sáng, Tony." David Christchurch bưng bàn ăn, tinh thần uể oải suy sụp địa làm được huấn luyện nhân viên chuyên dụng bên cạnh bàn. "Người buổi tối cũng ngủ không ngon à?" Đan liếc hắn mâm một chút, mặt trên đồ ăn ít ỏi. Nhìn dáng dấp Christchurch không cái gì khẩu vị ăn đồ ăn. "Lẽ nào ngươi ngủ ngon? Vẫn tốt chứ?" Đan nhún nhún vai. "Ta nghe âm nhạc, lập tức ngủ." Nghe thấy Đan nói như vậy, Christchurch thở dài. "Ngươi bên tai có âm thanh còn có thể ngủ. Ta là một chút xíu âm thanh nào khác cũng không thể có. Bằng không liền giống như vậy." Hắn đẩy ra mí mắt, để Đan xem vằn vện tia máu nhãn cầu. "Thật đáng thương." Đan chép miệng một cái. "Chúng ta buổi sáng là kế hoạch gì?" "Đi sân bóng làm một lần cuối cùng thích ứng sân bãi huấn luyện." Bên cạnh đường trả lời hắn. "Thủ tiêu." Đan phất tay một cái bên trong dĩa ăn. "Để toàn đội đều đi ngủ. Ban ngày đám ngu ngốc kia hẳn là sẽ không tới nơi này ầm ĩ chứ. Ban ngày vốn là rất náo. Nơi này là khu náo nhiệt." Đường nhắc nhở hắn. "Nhưng là chúng ta các cầu thủ nhất định phải có sung túc giấc ngủ. Nếu không thì, buổi tối thi đấu bọn họ nhất định sẽ không tinh thần. Hơn nữa, ta cảm thấy buổi tối nghe tới náo là bởi vì đám ngu ngốc kia cố ý chế tạo rất nhiều tạp âm. Những âm thanh này ở đêm khuya yên tĩnh rất rõ ràng. Thế nhưng ban ngày mà, mọi người đều quen thuộc trình độ như thế này tiếng vang. Hay là sẽ không cảm thấy hiện tại có bao nhiêu náo. Buổi tối ngủ không ngon nhân tinh thần không đủ. Ta cảm thấy cho bọn họ một ngã ở trên giường sẽ ngủ. Mới sẽ không đi quản bên ngoài náo không náo đây. Sẽ cảm thấy ngủ không được hẳn là ta như vậy buổi tối ngủ một giấc ngon lành người. Đan đối với Christchurch nháy mắt mấy cái. Phảng phất ở khoe khoang hắn có thể ở như vậy ồn ào trong hoàn cảnh ngủ bản lĩnh. Người cũng muốn đi ngủ. Nhưng là, chúng ta đã sớm cùng Besiktas câu lạc bộ người nói xong rồi. Bọn họ sẽ ở buổi sáng mở ra sân bóng cùng chúng ta tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Đan, phất tay một cái. Vậy hãy để cho bọn họ mở ra sân bóng đợi không đi. Ta đội bóng sự tình to lớn nhất. Chuyện của bọn họ, ân, ta có thể quản không được. Hắn có chút tùy hứng đánh nhịp. Muốn nói bị dằn vặt một buổi tối. Một điểm hỏa khí đều không có đó là búp bê tình dục. Đan trong lòng tự nhiên có hỏa. Hơn nữa không nhỏ, chỉ là ở trước mặt người mình hắn không muốn biểu hiện quá kích động. Bằng không tự loạn trận cước, thế nhưng có cơ hội trả thù một hồi người Thổ Nhĩ Kỳ hắn có thể không để ý. Tuy rằng chuyện tối ngày hôm qua nói không chắc 89 phần 10 cùng Besiktas câu lạc bộ không có quan hệ gì, cùng đáng thương sân vận động nhân viên quản lý càng không liên quan. Thế nhưng Đan vào đúng lúc này đem hết thảy người Thổ Nhĩ Kỳ đều tìm ngang bằng. Liền làm các ký giả tụ hội Inonu sân bóng, chuẩn bị quay chụp Forest tiến hành sân bãi thích ứng huấn luyện lúc. Forest cầu thủ thì lại ở khách sạn của chính mình trong phòng say sưa ngủ nhiều. Đáng thương các ký giả chờ đợi nửa giờ, vẫn không có chờ đợi Nottingham Forest đến. Mười mấy phóng viên liền như vậy bị Đan lượng một buổi sáng. Ngày đó ánh mặt trời sáng lạn, 10 tháng hạ tuần lạ kỳ nhiệt. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 32, hoan nghênh đến địa ngục một cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.